Nhân gian băng khí tập 13. Cô hãy xem khẩu súng này một chút đi. Tiến sĩ Tần đưa khẩu súng nhựa dẻo trong tay cho Sở Hải Lăng trước mặt. Sở Hải Lăng không cầm khẩu súng lên, bà ta chỉ liếc nhìn và nói: "Chỉ là súng nhựa mà thôi." Tiến sĩ Tần cười lạnh một tiếng nói: "Vậy sao? Loại đồ này đến chúng ta cũng chẳng thể chế tạo ra nổi." Sở Hải Lăng ngây ngốc mà nhìn bức tường trắng xóa, miệng nói: "Chuyện này không thể nào." "Súng thì rất đơn giản. Khó là đạn ở bên trong. Muốn bảo đảm để khi thuốc súng ở bên trong nổ và viên đạn không bị dở tan, với kỹ thuật của chúng ta hiện nay thì còn cần thêm một số nguyên liệu trân quý nữa." Tiến sĩ Tần cầm khẩu súng lên, làm động tác ngắm bắn và tiếp tục nói: "Nhưng đạn trong khẩu súng này lại hoàn toàn là dụng vỏ giáp hoặc xương của một loại động vật nào đó, nghiền nát ra và thêm chất làm đông nữa rồi chế tạo thành. Kỹ thuật như vậy đến chúng ta cũng chẳng thể làm nổi." Sở Hải Lan hơi động dung, bà ta nhận lấy khẩu súng rồi hỏi: "Là động vật gì thế?" Tiến sĩ Tần lắc lắc đầu nói: "Không biết, chúng ta không kiểm tra ra được, đến cả cái chất làm đông đặc kia chúng ta cũng chẳng tra ra nổi là cái gì." Thở dài một tiếng, lão nói tiếp: "Không ngờ Trung Quốc lại có kỹ thuật cao như vậy." "Hả? Là do Trung Quốc chế tạo ra?" "Chắc là thế." Tiến sĩ Tần lặng lẽ đi đến bên chiếc giường ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Sau một hồi trầm mặc, tiến sĩ Tần mở miệng nói: "Đem khẩu súng giao cho tổ nghiên cứu vũ khí đi, để bọn họ nghiên cứu thành phần bên trong một chút." "Không bằng giao cho tôi thử xem đi, xem có thể phân tích thành phần bên trong không." Tiến sĩ Tần gật đầu nói: "Cũng tốt, dù sao gần đây cô cũng chẳng có việc gì." Sở Hải Lăng lặng lẽ cất khẩu súng nhựa dẻo đi rồi hỏi: "11, ông định làm thế nào?" Tiến sĩ Tần đứng dậy nói: "Đi theo ta." Tiến sĩ Tần dẫn theo Sở Hải Lăng đi đến trong một căn phòng. Trong căn phòng này, các đồ đạc được bày bố rất đơn giản, chỉ có một cái bệ, bên trên có vài cái nút, còn có một chiếc micro. Phía trước cái bệ là một bức tường được chế tạo từ thép pha lê. 11. Sở Hải Lăng vừa bước vào, đã nhìn thấy 11 đang ngồi trong một góc gian phòng sau bức tường thép pha lê đó. Hắn đã mặc lại y phục của mình, lúc này đang lặng lẽ ngồi đó. Sở Hải Lăng vừa vỗ vỗ vào bức tường pha lê, vừa gọi 11, nhưng 11 chẳng có bất kỳ phản ứng nào, vẫn cứ yên lặng ngồi đó. Hắn giống hệt như một pho tượng, rất lạnh, lạnh đến mức như chẳng còn sinh khí. Tiến sĩ Tần để chiếc mic trên chiếc bệ đến sát miệng nói: "11, nghe thấy ta nói không?" 11 chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về bên kia bức tường. Tiến sĩ Tần nhìn 11, miệng nói qua mic: "11, có một chuyện ta rất muốn biết, ngươi có thể nói cho ta không?" "Cái gì?" Thanh âm của 11 từ bên trong chiếc loa nhỏ truyền ra. "Ngươi chắc phải biết nếu mình trở về thì sẽ chết chắc chứ?" 11 khẽ gật đầu. Sự trừng phạt của ma quỷ đối với những thành viên thất bại rất nghiêm trọng, đặc biệt là người giống như 11. Còn thất tung cả một năm nữa, kết cục của hắn chỉ có chết. "Đã biết thì sao còn trở về? Ngươi biết rõ là các trang bị khống chế trong người ngươi đã bị gỡ ra rồi cơ mà. Tại sao?" "Tìm đáp án." Thanh âm lạnh lùng của 11 truyền ra. "Ồ, đáp án gì? Tại sao lại lắp những thứ đó lên người ta?" Tiến sĩ Tần mỉm cười nói. "Chỉ vì một chuyện đơn giản như thế mà ngươi trở về tìm cái chết. 11, đây hình như không giống tác phong của ngươi." 11 nhẹ nhàng dựa vào bức tường rồi lạnh nhạt nói. "Con người đằng nào mà chả phải chết. Cho dù ta không trở về, trừ khi lẩn tránh cả đời, không xuất hiện, nếu không sớm muộn gì cũng bị các ngươi tìm được. Trừ Đông Phương ra, trên thế giới này nơi nào mà chẳng có các chi nhánh của ma quỷ. Đến cả Trung Quốc cũng có tổ chức hợp tác với các ngươi. Ta căn bản chẳng có nơi nào để trốn tránh, chẳng bằng trở về để được chết một cách rõ ràng." Đối với sự giải thích của 11, tiến sĩ Tần khá là mãn ý. Đích xác hơn 80% các quốc gia trên thế giới đều có chi nhánh của ma quỷ. Ma quỷ là tổ chức ngầm lớn nhất trên thế giới. Súc tu của nó gần như đã vươn ra khắp toàn thế giới. Đúng như 11 vừa nói, trừ phi hắn trốn tránh cả đời không xuất hiện, nếu không cuối cùng cũng có một ngày bị ma quỷ tìm được. Tiến sĩ Tần gật đầu nói, "Được rồi, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra, ta đều có thể nói cho ngươi biết." "Tại sao lại cấy những thứ đó vào trong người ta?" "Để lúc nào cũng có thể giám sát và khống chế ngươi." "Tại sao phải khống chế ta?" Tiến sĩ Tần không lập tức trả lời mà nhìn về phía Sở Hải Lan. Sở Hải Lan lúc này đã nước mắt đầy mặt, bà ta đang nhìn về phía 11 qua bức tường pha lê. Trong lòng tiến sĩ Tần thầm thở dài một hơi. Lão nói, "11, ngươi nghe qua băng khí kế hoạch chưa?" 11 lặng lẽ lắc đầu. Tiến sĩ Tần nói, "20 năm trước đây, Tổ nghiên cứu vũ khí sinh hóa chúng ta đã bất ngờ phát hiện ra lý luận có thể cải tạo cơ thể con người. Trải qua 5 năm chuẩn bị, chúng ta bắt đầu thí nghiệm cái lý luận này. Nó được chúng ta gọi là băng khí kế hoạch. Băng khí kế hoạch căn cứ vào lý luận có thể cải tạo cơ thể con người bằng cách thay đổi vị trí phân bố của các mô, làm cho cơ thể có thể đạt đến một cực hạn mới. Chuyện cải tạo này có thể tạo ra những chiến sĩ mạnh nhất, đương nhiên cũng phải mất đi rất nhiều thứ, ví dụ như tình cảm. Bất quá chẳng sao cả, chiến sĩ thì cần gì tình cảm chứ, chúng ta chỉ cần có thể tạo ra những chiến sĩ ngoan ngoãn, biết chấp hành mọi mệnh lệnh là được rồi. 11 xen vào, vậy các người chế tạo người máy có phải hơn không? Tiến sĩ Tần lắc lắc đầu, lão chẳng hề để ý nói. Người máy quá cứng nhắc, độ linh hoạt kém xa người sống. Huống chi, nếu một người có thể phát huy sức mạnh của bản thân đến cực hạn, sức mạnh biểu hiện ra có thể vượt xa sức mạnh của người máy mãi mãi, chỉ ở một giá trị cố định. Dừng lại một chút, tiến sĩ Tần nói tiếp. Chắc người phải hiểu đặc tính của băng chứ. Nó băng lãnh, không có chút cảm tình nào. Tiến hành biến hóa căn cứ theo nhu cầu của người sử dụng. Cái chúng ta cần chính là loại chiến sĩ như vậy. Năm đó chúng ta thu thập 300 đứa bé trai, vừa mới ra đời không lâu. Trải qua 6 năm không ngừng thí nghiệm, 300 đứa bé chỉ còn lại có 16 đứa sống sót. Nhưng qua cánh cửa cuối cùng, 16 người này vì thân thể quá tải dẫn đến kế hoạch thất bại. Đúng vào lúc chúng ta tuyệt vọng, một người trong đó không ngờ vẫn sống sót. 11, người sống sót duy nhất đó chính là ngươi. 11 lặng lẽ lắng nghe, không có bất kỳ biểu tình nào, phảng phất như tiến sĩ Tần đang kể một câu chuyện về người khác vậy. Tiến sĩ Tần thở dài nói, một năm sau, ngươi bắt đầu sinh ra ý thức tự chủ. Chúng ta cũng bắt đầu huấn luyện kỹ năng về các mặt cho ngươi. Ăn bài ngươi tới huấn luyện danh để được huấn luyện tập thể. 11, nói thật lòng, trước nay ngươi đều biểu hiện rất tốt, làm ta rất mãn ý. Nhưng, ở giữa đã xuất hiện một sai lầm, ta cũng chẳng biết là chuyện gì. Không ngờ ngươi lại xuất hiện tình cảm, cái mà đáng lẽ không nên có. 11 vẫn lạnh lùng mà nhìn qua bức tường pha lê. Tiến sĩ Tần tiếp tục nói. Ngươi cho rằng chúng ta không biết ngươi cố ý thả thần kiếm sao? Chuyện ngươi giết dễ đội của nội bộ căn bản cũng chẳng thể bào chữa. Nếu ta đoán không nhầm, một năm ngươi mất tích đó, căn bản không phải bị bắt đi, mà là cố ý phối hợp với bọn chúng, đúng không? Trên mặt 11 vẫn chẳng lộ ra biểu tình gì, cũng chẳng nói gì. Tiến sĩ Tần cười lạnh một tiếng nói. Bất quá chẳng có gì, sau ngươi, chúng ta đã tiếp tục nghiên cứu ra một thế hệ chiến sĩ cải tạo mới, đã cải tạo được rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện trên thân thể ngươi. 11 lạnh nhạt hỏi. Từ đó trở đi, ta chính là thí nghiệm phẩm của các ngươi. Tiến sĩ Tần gật đầu nói. Đúng, hơn nữa ngươi còn là một thí nghiệm phẩm thất bại. Những thứ thất bại, chúng ta đều phải hủy diệt. Trên mặt 11 lộ ra một nụ cười khổ. Đây là lần đầu tiên trên mặt hắn xuất hiện biểu tình này. Trước nay 11 chưa từng nghĩ qua chuyện muốn phản bội ma quỷ. Nhưng không ngờ hắn lại chỉ tồn tại với vai trò một thí nghiệm phẩm. Một thí nghiệm phẩm thất bại và hắn đang phải đối mặt với vận mệnh bị hủy diệt. Đây chính là một vận mệnh bi thương. 11 vẫn luôn cho rằng mình giống như những đứa bé ở huấn luyện danh đó. Thì ra không phải, hắn vốn chỉ là một thí nghiệm phẩm bị lừa gạt. Đối mặt với vận mệnh, 11 chậm rãi nhắm mắt lại. Một sinh mệnh 21 tuổi, 21 năm bị lừa gạt, giả dối, tất cả đều là giả dối. Sự tồn tại của 11 vốn đã chỉ là trong sự giả dối, hắn bất quá chỉ là một thí nghiệm phẩm. Rất khó tiếp thụ, thật sự rất khó tiếp thụ. Hai tay của 11 chậm rãi nắm chặt lại, nắm rất chặt, chặt đến mức hai tay chẳng còn giọt máu nào. Phẫn nộ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy phẫn nộ. Thanh âm của tiến sĩ Tần truyền qua mít vào trong gian phòng 11 đang ngồi. 11, kỳ thực ta phải cảm tạ ngươi, là ngươi giúp ta có thể không ngừng hoàn thiện những chiến sĩ được cải tạo. Để biểu thị sự cảm tạ của ta với ngươi, ta sẽ để ngươi chết trong tay chiến sĩ được cải tạo đời thứ hai nha. Vừa dứt lời, một cánh cửa trong gian phòng kia được kéo lên. Bên trong có ba thiếu niên chừng 14-15 tuổi, mặt mũi chẳng hề có chút biểu tình nào bước ra. Quả giống, 11 phảng phất như đang nhìn thấy cái bóng của mình thời thiếu niên, bọn chúng cũng là chiến sĩ cải tạo sao? Chiến sĩ cải tạo đời thứ nhất và chiến sĩ cải tạo đời thứ hai. Hãy để ta xem ai mới là kẻ mạnh nhất nào. 11 nhìn về phía gian phòng đối diện qua bức tường pha lê. Sở Hải Lang đứng nước mắt giàn giụa, lúc này như đang cãi nhau với tiến sĩ Tần. 11 chẳng có hứng thú để ý, hắn đang nhìn về phía ba thiếu niên kia. Không biết kết quả tranh cãi bên kia thế nào, cuối cùng Sở Hải Lang dán sát vào lớp kính pha lê mà nhìn 11, mắt không ngừng đổ lệ. Còn tiến sĩ Tần vẫn luôn đứng sau lưng bà ta, trên mặt lộ ra một nụ cười âm lãnh. Bắt đầu! Theo tiếng hét của tiến sĩ Tần, trong mắt ba thiếu niên kia đồng thời lóe lên sát cơ, ngay lập tức, cả ba hướng về phía 11 lao tới. Đây chính là vận mệnh sao? Kết quả cuối cùng chỉ có cái chết. Không, tuyệt đối không thể khuất phục vận mệnh. 11 đột nhiên dụng lực đạp chân phải xuống đất. Cả thân hình lăn không bay lên, lao thẳng về phía ba thiếu niên kia. Hai thiếu niên ở hai bên trái phải, đồng thời dừng chân lại, mặt quay vào giữa, song thủ đan lại. Thiếu niên ở giữa bước lên hai tay thiếu niên kia. Hai thiếu niên kia dụng lực hất lên, thiếu niên ở giữa đó lao thẳng tới 11. 11 ở trên không trung chẳng thể tránh nổi, chỉ đành đưa tay, xuất quyền đánh về phía thiếu niên kia. Răng rắc. Tiếng xương gãy vang lên giòn tan, 11 và thiếu niên kia đồng thời rơi xuống đất. 11 vung thử cánh tay mình. Trừ chuyện hơi đau ra thì chẳng có gì đáng ngại. Thiếu niên kia thì cả cánh tay đã rũ xuống, chắc là xương tay đã gãy nát rồi. Không có cảm giác đâu. Đây là đánh giá của 11. Thiếu niên kia chẳng hề tỏ ra đau đớn chút nào, phảng phất như cánh tay đó căn bản chẳng phải là của hắn vậy. Cùng lúc 11 rơi xuống, hai thiếu niên còn lại cũng đồng thời lao tới công kích hắn. 11 hơi nghiêng người né tránh, tiếp đó xuyên qua giữa hai người. Quá nhanh. Động tác của 11 thực sự đã đạt đến tốc độ cực hạn của cơ thể con người. Chỉ còn có thể nhìn thấy một dải nhân ảnh nhàn nhạt mà thôi. Hai thiếu niên kia sững sờ nhìn 11. 11 đã chạy đến trước mặt thiếu niên bị gãy tay kia. Thiếu niên bị gãy tay kia vùng chân lên đá thẳng tới 11. 11 chẳng hề tránh né. Hắn vùng nắm đấm lên và nện thẳng xuống cẳng chân thiếu niên kia. Răng rắc. Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Đùi của thiếu niên vừa gãy tay kia đã bị 11 đánh gãy tiếp. Nhưng 11 cũng bị lực phản chấn cực mạnh đó đẩy lùi lại vài bước. Cả nắm tay cảm thấy hơi ê ẩm. Hai thiếu niên kia đồng thời lao tới. Cả ba xoắn vào nhau mà đánh đấm. Thiếu niên gãy tay kia cũng hoàn toàn chẳng hề để ý đến chuyện đã gãy tay gãy chân. Hắn lò cò một chân lao về phía 11, trên mặt vẫn chẳng có chút biểu tình nào. Thật sự không có cảm giác đâu. 11 khẽ thở dài một hơi. Ba tên này đúng là quái vật, chẳng hề có cảm giác, chẳng hề sợ hãi, chẳng hề có bất kỳ chút tình cảm nào. Loại quái vật chẳng biết sống chết là gì này, đúng là loại đáng sợ nhất. Tiến sĩ Tần đứng sau tấm kính pha lê, sắc mặt đang tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Còn Sở Hải Lan thì đang không ngừng rơi lệ, không ngừng đập vào bức tường pha lê. Nhưng 11 chẳng nghe thấy được bà ta đang nói cái gì. Thiếu niên bên phải vung quyền đấm tới, 11 nghiêng đầu né qua. Thiếu niên bên trái đồng thời tung cước, 11 không kịp tránh né, chỉ đành dùng tay trái mà ngăn cản. Sau một tiếng kêu đau đớn, 11 lảo đảo lui về phía sau mấy bước, máu huyết trong cơ thể dâng trào. Nếu không phải là tiến sĩ điên đã tiêm cho hắn loại BLS-068 đời thứ hai để cường hóa sức mạnh cơ thể, thì lúc này cánh tay phải của 11 sớm đã gãy lìa rồi. Quá mạnh. Cho dù là tốc độ hay sức mạnh đều đã đạt đến mức hoàn mỹ. Ưu thế duy nhất của 11 bây giờ chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Còn ba thiếu niên kia thì chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Bằng vào kinh nghiệm phong phú của mình, 11 mới có thể chi trì đến hiện tại, đồng thời còn đánh trọng thương được một người. Nhưng 11 biết, cuộc chiến này tuyệt không thể kéo dài quá lâu, nhất định phải tốc chiến, tốc thắng. Nếu không, người chết cuối cùng chắc chắn sẽ là hắn. Ba thiếu niên đứng thành hình chữ phẩm mà lao về phía 11. Trừ thiếu niên đang lò cò ở giữa ra, hai người còn lại đều lao đến với những động tác hết sức chuẩn xác. Lần này 11 không lấy cứng chọi cứng với bọn chúng mà xoay người chạy đi. Ba thiếu niên kia nhanh chóng đuổi theo sau lưng. 11 chạy đến bên cạnh bức tường, dụng lực trèo lên, sau đó lật người một vòng trên không trung. Hai thiếu niên trước mặt đồng thời chuyển thân, vùng chân trái và chân phải lên đá tới 11. 11 lật một vòng trên không trung, hai chân dẫm vào đùi hai người kia, mượn lực mà lao thẳng về phía thiếu niên gãy tay kia như một mũi tên. Thiếu niên gãy tay cũng lập tức phản ứng. Hắn vùng cánh tay trái còn lại, đấm thẳng tới 11. Nhưng 11 đã nắm lấy cánh tay hắn ở trên không mà mượn lực. Thân thể rơi về phía sau thiếu niên gãy tay kia. Sau đó hắn lại dùng động tác nhanh nhất, nắm lấy đầu gã thiếu niên, vặn sang một bên. Sau tiếng răng rắc vang lên, gã thiếu niên gãy tay đã mềm nhũn ra và đổ gục xuống đất. Mặt hắn hướng về phía sau lưng, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Hai thiếu niên còn lại vẫn chẳng tỏ vẻ gì mà lao tới. 11 mau chóng vung chân đá vào chân một trong hai thiếu niên, ngăn cản y tung cước. Thân thể hắn ngửa ra, né tránh nắm đấm của thiếu niên còn lại, đồng thời vung quyền đấm thẳng vào ngực y. Thiếu niên kia mau chóng thu quyền lại chắn trước ngực, ngăn cản quyền đầu của 11. 11 mượn lực, hắn đỡ quyền đầu của mình mà nhảy bật lên, hai chân đạp vào mình y. Đồng thời lúc này thiếu niên vừa bị 11 dùng chân ngăn lại kia lại vung cước lên. Lúc này 11 hoàn toàn chẳng còn đường tránh né. Hai tiếng rên rỉ vang lên, 11 và thiếu niên bị hắn đá trúng đồng thời lùi ra. Thiếu niên kia đã bị 11 đá gãy hai nhánh xương sườn. Còn 11 cũng bị thiếu niên còn lại kia đá cho cả cánh tay phải tê rần. Lúc này hắn thực sự cảm thấy vô cùng cảm kích BLS-068 đời thứ hai mà tiến sĩ Điên đã tiêm cho hắn. Nếu không có nó thì hắn sớm đã chết mấy lần rồi. Trải qua sự cải tạo của BLS-068 đời thứ hai, sức mạnh cơ nhục của hắn không chỉ tăng lên mấy lần. Hơn nữa khi bị công kích, cơ nhục cũng có thể tự động giãn ra co lại, khuếch tán đại bộ phận lực đánh tới ra xung quanh. Tuy nó làm cho cơ nhục phải chịu đựng một sức ép nhất định, nhưng ít nhất cũng không làm tổn thương đến xương cốt. Chính vì vậy mà 11 mới có thể kiên trì được tới lúc này. 11 rất nhanh kiểm tra cánh tay một lát, tay hắn đã xuất hiện hiện tượng sưng tấy, nhưng không hề tổn thương đến xương cốt, tạm thời vẫn có thể phát huy được 100% sức mạnh. Thiếu niên kia có thể nói là hoàn hảo, cho dù gãy cả hai cái xương sườn mà vẫn chẳng có thể tỏ vẻ đau đớn gì. Cả hai đồng thời một lần nữa lao về phía 11. 11 thầm thở dài một hơi, cũng lao thẳng tới hai thiếu niên kia. Ba người quấn lấy nhau, nhất thời quyền cước như mưa, trong căn phòng những tiếng gió vù vù không ngừng vang lên. Chiến đấu thêm một lát nữa, 11 lại đánh trọng thương thiếu niên gãy xương vừa rồi. Thiếu niên còn lại cũng bị hắn đánh gãy tay trái. Nhưng 11 cũng phải trả một cái giá rất lớn. Hắn cũng bị gãy ba nhánh xương sườn, cả cánh tay phải bị gãy rời, cẳng chân trái cũng có hiện tượng rạn nứt xương. Cuộc chiến có thể nói là kịch liệt đến mức khiến người ta không đành lòng xem. Ba người đều đã chịu những thương tổn nhất định. 11 dựa vào nghị lực và ý chí hơn người của mình nên vẫn có thể đứng được đến hiện giờ. Nhưng 11 cũng đã tới cực hạn, đối mặt với những quái vật chẳng biết đau đớn là gì này. Hắn đã dùng toàn lực rồi. Nếu đổi lại là bất kỳ một người nào khác thì sớm đã chết rồi. Huống chi 11 còn giết chết một tên. Đánh hai tên kia bị trọng thương. Lúc này vết thương trên trán 11 đang không ngừng chảy máu. Máu đã chảy vào trong mắt hắn. Tất cả những cái trước mắt hắn đều trở thành một màu huyết hồng. Nhưng 11 vẫn không dám chớp mắt. Hai tên quái vật kia vẫn chẳng để ý gì đến thương thế. Chỉ cần không tắt hơi là chúng vẫn có thể bò tới mà cắn hắn một miếng. Đối với loại địch nhân điên cuồng như vậy, 11 thật sự cảm thấy vô lực. Một thiếu niên đột nhiên đá thẳng tới mặt hắn. 11 đưa tay lên ngăn cản theo phản xạ. Thiếu niên còn lại kia cũng đồng thời khom người, một cước quét thẳng vào hạ bàn hắn. 11 đứng không vững, lập tức bị quét ngã. Hai thiếu niên nắm lấy thời cơ, không hẹn mà đồng thời nhảy lên mình 11, luân phiên đấm xuống. Dừng tay! Thanh âm của tiến sĩ Tần từ trong chiếc loa truyền ra. Hai thiếu niên đều thu tay lại. Từ trên mình 11 đi xuống, đứng sang một bên, mặt không biểu tình nhìn 11. 11 ho vài tiếng, thổ ra một ngụm máu. Tiến sĩ Tần nhìn về phía Sở Hải Lang nói. Xem ra, 11 vẫn còn có chỗ đáng giá. Thủ tiêu kế hoạch cũ, hãy trị thương cho hắn trước, sau đó kiểm tra toàn thân lại một lần nữa. Dứt lời, tiến sĩ Tần liền xoay người đi ra. Biểu hiện của 11 làm lão quá sức kinh ngạc. Vốn lão cho rằng chỉ cần một chiến sĩ cải tạo đời thứ hai là đã đủ để giết chết 11. Nhưng để đề phòng vạn nhất, lão đã chuẩn bị đến 3 người. Nhưng không ngờ trận chiến giữa 11 và 3 chiến sĩ cải tạo đời thứ hai lại có kết quả như thế này. Thật sự là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tiến sĩ Tần. Lão tin rằng, trên thân thể 11 nhất định có cái gì đó mà các chiến sĩ cải tạo đời thứ hai không có. Hắn nhất định phải giữ lại mạng sống 11 một lần nữa nghiên cứu và cải thiện. Trong gian phòng chỉ còn lại một mình Sở Hải Lang. Qua tấm kính pha lê, bà nhìn thấy 11 toàn thân là máu huyết, khóe miệng bà cũng chảy ra một dòng máu, thì ra bà sớm đã cắn vào môi mình đến chảy cả máu ra, nhưng lại hoàn toàn chẳng biết. Trong mông lung, tựa hồ như có một bàn tay đang sờ lên mặt, rất ấm áp. 11 nhẹ nhàng mở mắt ra, cái đầu tiên lọt vào mắt hắn chính là khuôn mặt tràn đầy sự quan tâm của Sở Hải Lang. Sở Hải Lang thấy 11 mở mắt ra thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, 11, ngươi tỉnh rồi. 11 hơi động đậy một chút, muốn ngồi dậy. Sở Hải Lang vội vàng ấn vai hắn xuống và nói, bây giờ đừng có loạn động, vết thương của ngươi rất nặng, cần phải nghỉ ngơi. Sở Hải Lang xoay người đi rót cho hắn cốc nước. 11 chăm chú nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, hắn phát hiện mình vẫn đang ở trong gian phòng màu trắng đó. Sở Hải Lang cho 11 uống nước rồi hỏi, đỡ hơn chút nào chưa? Ta còn chưa chết sao? Sở Hải Lang cười khổ nói, còn chưa.

Sở Hải Lang khóc lóc một hồi, sau đó thì gạt lệ nói: "Sau khi bọn họ chết, ta cũng dọn đến nơi đây luôn, từ đó đến nay không ra ngoài nữa. Chớp mắt cái mà đã 20 năm rồi." Bàn tay mềm mại của Sở Hải Lang nhẹ nhàng đặt lên trán 11 nói: "Kỳ thực khi vừa mới bắt đầu ta cũng rất phản đối chuyện dùng những đứa bé mới sinh để làm thí nghiệm. Nhưng chúng ta đã trải qua rất nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng xác định chỉ có bồi dưỡng những đứa trẻ từ lúc mới sinh thì mới có thể thích ứng và chống đỡ nổi những gánh nặng mà chuyện cải tạo đem tới. 11, ngươi biết không, năm đó trong lòng ta đã hoàn toàn coi các ngươi là con của mình, vô cùng cẩn thận bảo hộ các ngươi. Nhưng cuối cùng từng đứa một rời đi. Chỉ có thể ngươi là kiên trì đến cùng." 11 lạnh nhạt cười nói: "Nhưng cuối cùng vẫn là một thí nghiệm phẩm cần phải bị tiêu hủy." Sở Hải Lang lắc lắc đầu, khóe miệng hơi động, tự hồ như đang nói gì đó, nhưng 11 lại chẳng nghe thấy tiếng nào. Sau một hồi lâu, Sở Hải Lang mới cố gắng nặn ra một nụ cười nói: "11, ngươi mới là chiến sĩ mạnh nhất, ngươi nhất định có thể tiếp tục sống." 11 sững sờ một chút, không hiểu tại sao Sở Hải Lang lại đột nhiên nói ra một câu đầy ý tứ như thế này. Nhưng lúc này Sở Hải Lang đã đứng dậy và bước đi rồi. Khi cửa phòng đóng lại, 11 khẽ thở dài một hơi, chậm rãi khép mắt lại. Nhưng hắn không hề biết rằng, Sở Hải Lang vừa mới rời khỏi căn phòng đó thì đã vội vã chạy về phòng mình, mở cửa ra và nhảy lên giường khóc. Đây là chuyện duy nhất mà nữ nhân có thể làm được, cũng là sự bi ai của họ. Bà thật sự rất bất lực. Vận mệnh của 11 đã bị xác định rồi, Sở Hải Lang làm sao có thể cải biến chứ? Tốc độ hồi phục của 11 quả thật kinh nhân. Chỉ trong 3 tuần lễ ngắn ngủi, hắn gần như đã hồi phục lại hoàn toàn rồi. Trong 3 tuần, Sở Hải Lang hết sức chiếu cố cho chuyện ăn uống ngủ nghỉ của 11. Mặt khác, tiến sĩ Tần cũng không ngừng thúc giục bà, muốn mau chóng làm kiểm tra toàn thân cho 11. Trong 3 tuần này, 11 sống rất thoải mái. Không có chiến đấu, không có nhiệm vụ. Chuyện duy nhất không vui chính là hắn chỉ có ở trong phòng, không được đi đâu. Sở Hải Lang là người duy nhất mà hắn tiếp xúc trong 3 tuần này. Tuy thỉnh thoảng, tiến sĩ Tần cũng đến, bất quá 11 không nói chuyện với lão. Mà lần nào tiến sĩ Tần cũng vội vội vàng vàng đến vì chuyện kiểm tra toàn thân 11, sau đó lại rời đi ngay. Sở Hải Lang là người duy nhất 11 có thể làm bạn ở đây, cũng là người duy nhất mà 11 có hảo cảm. 11 đang ở trong phòng vận động cho hồi phục cơ bắp, tuy cánh tay phải của hắn không thể vận động mạnh, nhưng cũng làm được một vài động tác đơn giản rồi. Cánh cửa bị mở ra, 11 chẳng cần quay đầu lại cũng biết là Sở Hải Lang đến. Gian phòng này cũng chỉ có Sở Hải Lang và tiến sĩ Tần mới có thể tiến vào. Sở Hải Lang vừa vào phòng, thấy 11 đang vận động thì lặng lẽ đứng một bên ngóng nhìn, không làm phiền hắn. 11 lại làm thêm vài động tác chống đẩy nữa rồi đứng dậy nói: "Lang tỷ." Đây là yêu cầu của Sở Hải Lang, bà không thích 11 gọi mình là Sở tiến sĩ mà thích được gọi là Lang tỷ. Trên thực tế 11 cũng rất thích cách xưng hô này, mỗi lần gọi Lang tỷ là trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác thân thiết. Sở Hải Lang khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại có vẻ rất khiên cưỡng. 11 nhìn bà một hồi rồi hỏi: "Có phải là kỳ hạn đã đến?" Sở Hải Lang không nói gì, hơi cúi đầu xuống, cắn chặt vào môi, tự hồ như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. 11 không làm phiền bà ta. Một lát sau, Sở Hải Lang lấy khẩu súng nhựa dẻo từ trong túi áo ra. Đây chính là khẩu súng lục mà 11 lấy từ chỗ tiến sĩ điên trước đây. 11 sững sờ nói: "Làm gì vậy?" Sở Hải Lang giơ ngón trỏ lên, khẽ đặt lên môi mình, ra hiệu không được nói, sau đó nhét khẩu súng nhựa dẻo đó vào trong tay 11. 11 đã hiểu ý của Sở Hải Lang, bà muốn để hắn chạy đi. Xem ra kỳ hạn cuối cùng chính là ngày hôm nay. 11 sau khi dắt khẩu súng nhựa dẻo đó vào hông, liền xoay người nằm trở lại giường. Sở Hải Lang trên mặt lộ ra một tia tán thưởng, đồng thời đem một cây kim nhỏ đặt vào tay 11, sau đó xoay người đi ra. Không bao lâu sau, Sở Hải Lang dẫn theo 4 thành viên của vệ đội tiến vào. 2 trong 4 chĩa súng về phía 11. 2 người còn lại khóa 2 tay của 11 vào thành giường. Sau đó, 4 người đẩy cả chiếc giường có 4 bánh xe phía dưới mà 11 đang nằm ra ngoài. Bên ngoài cũng đang có mấy thành viên của vệ đội đang đứng. Bọn họ chỉ liếc nhìn qua 11 một cái rồi không xem lại nữa. Sở Hải Lang và 4 thành viên của vệ đội đẩy chiếc giường đi. Trên giường đi ra chẳng có ai ngăn cản cả. 6 người cùng một chiếc giường tiến vào trong thang máy. Sở Hải Lang quét cái thẻ của mình một cái, sau đó ấn -3F, chiếc thang máy chậm rãi đi xuống. Lúc này 11 đột nhiên chuyển động, Hắn từ trên giường nhảy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất mà nổ súng về phía hai thành viên vệ đội. Hai người còn chưa kịp phản ứng gì thì đã tán mạng đương trường rồi. Tiếng súng từ khẩu súng nhựa dẻo đó tịnh không lớn, nhưng khi ở trong chiếc thang máy bị đóng kín này thì lại vô cùng chói tai. Lúc này hai người trước mặt mới có phản ứng, phân biệt nhảy về phía sau, nhưng không gian trong thang máy rất nhỏ hẹp, bọn họ chẳng thể chạy được bao xa. 11 chỉ mới mở được còng tay phải ra, tay trái vẫn bị khóa vào chiếc giường. Tay trái hắn bám vào thành giường, cả thân hình lật qua, hai chân kẹp lấy cổ một trong hai tên. Tay trái mau chóng đưa khẩu súng hướng về phía người còn lại. Trong thang máy, căn bản chẳng có chỗ nào để né tránh. Thành viên vệ đội kia có thể miễn cưỡng mà né về một bên, tránh để bị thương chỗ yếu hại. Nhưng viên đạn vẫn xuyên qua ngực phải hắn. Đồng thời hai chân 11 dùng lực vặn một cái, rắc một tiếng vang lên. Cổ cửa thành viên vệ đội bị hắn kẹp vào đã gãy rời. Kẻ đó lập tức ngã gục xuống đất và tuyệt khí. Nhục thể của 11 đã trải qua sự cường hóa của tiến sĩ điên, vượt qua xa so với trước đây. Huống chi cổ lại là bộ phận mềm yếu nhất trên cơ thể con người. Sau khi 11 giết chết 3 người, thành viên vệ đội cuối cùng đã bị đạn xuyên qua ngực kia, lúc này mới giương súng lên. Từ đó có thể thấy động tác của 11 nhanh đến mức nào. Nhưng 11 lại càng nhanh hơn. Vừa vặn gãy cổ gã kia xong, cả thân hình hắn lập tức xoay một vòng trên không trung, đồng thời cho một viên đạn vào giữa trán kẻ cuối cùng đó. Sau khi rơi trở lại chiếc giường, 11 mau chóng mở chiếc còng tay ra. Đối với loại người đã được trải qua huấn luyện đặc công về khóa mở như 11 mà nói, chuyện mở còng tay như thế này quả thực vô cùng đơn giản. Sau khi 11 mở chiếc vòng tay ra, mới phát hiện Sở Hải Lan đang đứng đó, sắc mặt bà trắng bệch, không ngừng thở dốc. Lan tỷ, tỷ không sao chứ? Sở Hải Lan chợt tỉnh lại, bà liếc mắt nhìn 11, lắc đầu nói, ta không sao. Tiếp đó lấy cái thẻ công tác ra, quét vào chỗ, quét thẻ trong thang máy một cái, hủy bỏ mã -3F đi và ấn vào 1F. 11 nhanh chóng nhặt mấy khẩu tiểu liên lên, kiểm tra đạn bên trong một chút, sau đó lục lọi ba thi thể kia, tìm những vũ khí có thể dùng được, miệng thì hỏi, tại sao lại giúp tôi? Sở Hải Lan nhìn 11 với thần sắc phức tạp, sau đó nhẹ nhàng nói, ta không muốn lại mất đi một đứa con nữa. Động tác của 11 chợt dừng lại, nhưng chỉ sau một lát, hắn lại tiếp tục lục soát, nhưng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Đinh! Cửa thang máy chậm rãi mở ra. 11 đột nhiên nhảy lên, xoay người lại, họng súng hướng về bên ngoài thang máy. Lúc này Sở Hải Lan mới phát hiện ra, thì ra bên ngoài thang máy đang có rất nhiều người đang đứng hoặc ngồi, phải có đến mấy chục thành viên của vệ đội. Hơn nữa họng súng trong tay mỗi người đều hướng vào trong thang máy. Tiến sĩ Tần đứng phía sau vệ đội, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hải Lan mà lạnh giọng nói, ta đã sớm biết cô nhất định sẽ làm như vậy mà. Sở Hải Lan cắn chặt răng, ngăn cản trước mặt 11 nói, tiến sĩ Tần, hãy tha cho nó đi, nó chỉ mới là một đứa trẻ. Hải Lan, cô thật làm ta thất vọng quá. Sở Hải Lan liều mạng lắc lắc đầu, lệ tuôn đầy mặt nói, tiến sĩ, dù sao tôi cũng đã giúp ông nhiều năm như vậy, cầu xin ông hãy tha cho 11 đi. Tôi mất đi trượng phu và nhi tử, tôi không muốn một lần nữa lại phải mất đi đứa con này. Nhưng hắn không phải là con cô. Phải, Sở Hải Lan kêu lên, 11 là con tôi đã nuôi nó 7 năm trời, trong lòng tôi sớm đã coi nó là con mình rồi. 11 thấy Sở Hải Lan đang đứng chắn trước mặt mình, trong mắt lóe lên những thần sắc phức tạp. Tiến sĩ Tần thở dài nói, cô đã lựa chọn con đường như vậy, đã thế thì cô hãy đi cùng hắn đi. Không, Sở Hải Lan vẫn còn muốn thử xem, tuy bà biết là chẳng thể thành công. Lúc này một quả lựu đạn được ném ra từ sau lưng Sở Hải Lan, đồng thời 11 bước lên, kéo bà nằm sang bên cạnh. Một loạt những tiếng súng nổ dày đặc vang lên, trong đó có những tiếng quát tháo đầy phẫn nộ của tiến sĩ Tần. Oanh! Quả lựu đạn cuối cùng đã nổ tung, 11 chẳng kịp nhìn mà nhảy lên luôn. Khẩu tiểu liên trong tay không ngừng xả đạn ra bên ngoài, cho đến khi hết sạch băng đạn, hắn ném luôn khẩu súng đi, lại nhặt một khẩu tiểu liên khác từ thi thể bên cạnh lên, một tay kéo Sở Hải Lan mà nói, chạy mau! Bên ngoài thang máy đã có rất nhiều thi thể nằm đó. Trong trận đấu súng vừa rồi, 11 nhìn thoáng qua, thấy đã có hai thành viên vệ đội đưa tiến sĩ Tần đi rồi. Nhưng lúc đó bên ngoài thang máy còn mấy thành viên của vệ đội chưa chết. Vì an toàn nên 11 đành phải lựa chọn bỏ qua tiến sĩ Tần mà giết chết mấy kẻ đó trước. 11 kéo theo Sở Hải Lan, một mạch chạy thẳng ra bên ngoài. Sau lưng hắn là những tiếng bước chân dồn dập. 11 chẳng thèm nhìn mà ném luôn một quả lựu đạn về phía sau.

đừng làm ta thất vọng, sống tiếp, nhất định phải sống tiếp, chứng minh cho ta thấy, người mới là chiến sĩ mạnh nhất, con trai của ta. Cánh tay đang ôm ngực của Sở Hải Lang chậm rãi buông lơi, rơi xuống ghế xe. Đôi mắt bà vĩnh viễn vẫn mở trừng trừng, trên mặt còn mang theo một nụ cười nhẹ nhàng. 11 vẫn không nhìn về phía bà mà tiếp tục lái xe. Chỉ là cánh tay của hắn đang nắm chặt vào vô lăng. Nắm rất chặt, rất chặt, chiếc vô lăng tựa như đã biến hình. Cuối cùng trong mắt 11 có hai hàng lệ chảy xuống, hai hàng nhiệt lệ. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, chỉ trừ đôi mắt đang mang theo thần sắc bi thương ra. 11 chậm rãi đưa tay ra, lau hàng lệ trên mắt. Hắn hít sâu một hơi, vẫn không quay đầu nhìn về phía Sở Hải Lang. Chiếc xe tiếp tục điên cuồng chạy thẳng về phía trước, lần lượt vượt qua từng chiếc xe một. Lúc này tốc độ của chiếc xe đã đạt tới 170 km/h. Nhưng 11 tựa hồ như chẳng cảm thấy gì, vẫn tiếp tục tăng tốc lên. Trăng đêm nay thật sự rất đẹp, nhưng tại sao ánh trăng luôn mông lung, tựa hồ như luôn mang theo một sự bi ai. Chiếc xe màu đen cứ như vậy mà lao đi trên đường, chỉ lưu lại một vệt đen nhàn nhạt nơi nó vừa lao qua. Hận. Trước nay 11 chưa từng hận bất kỳ người nào, cho dù hắn chỉ là một thí nghiệm phẩm, cho dù tiến sĩ Tần muốn hủy diệt hắn, nhưng hắn cũng không hận, chỉ có thất vọng và khó mà tiếp thụ thôi. Nhưng lúc này hắn thực sự rất hận, trước nay hắn chưa từng muốn giết một người nào như vậy. Cuối cùng, sự phẫn hận trong lòng đã chẳng thể áp chế nổi nữa, hắn ngẩng đầu lên trời, mang theo một cổ hận ý bài sơn đảo hải, hắn há miệng ra, hạ đến mức miệng gần như rách ra. Dùng toàn bộ những lực khí còn tàn dư lại mà ngẩng mặt lên trời giận dữ hét lên. Ma quỷ! Lúc này tiến sĩ Tần đã yêu cầu tổ chức phái người đi truy sát 11. Cả tiến sĩ Tần và ma quỷ đều không biết rằng chỉ là một cái kế hoạch tiêu hủy đơn giản kia lại là một quyết định khiến chúng phải hối hận cả đời. Lúc này toàn thế giới đều không biết chỉ là một vấn đề nội bộ của ma quỷ lại có thể tạo ra một sự tồn tại khiến cho cả thế giới đều phải lâm vào khủng hoảng. Tất cả mọi người đều không biết rằng màn đêm dần dần hoàn toàn bao phủ xuống đại địa. Cảnh sát Anh Quốc gần như đã phát điên lên, không ngừng có những cuộc điện thoại từ những hộ dân đến báo án, nói rằng tại khu vực ngoại ô phát ra rất nhiều những tiếng đấu súng, sinh mệnh của người dân bị uy hiếp. Nhưng khi cảnh sát tới hiện trường, trừ một vài vết máu và những vỏ đạn rơi vãi như mưa thì chẳng còn phát hiện thêm được gì nữa. Thậm chí bọn họ còn không biết cuộc chiến giữa những người nào với nhau. Tiếp đó rất nhanh lại có tin rằng tại khu vực phụ cận gần thành thị lại phát sinh đấu súng. Vì vậy phía cảnh sát lại vừa vội vàng ngăn cản tin tức truyền ra vừa mau chóng chạy đến. 11 lẩn trốn tại một căn nhà rách nát tại khu ngoại ô thành phố Bolton, Anh Quốc. Hắn đang xé những mảnh y phục của mình ra để băng bó. Thế lực của ma quỷ tại phương Tây thực sự quá lớn, đặc biệt là tại hai nước Anh và Mỹ. Tại đó, chúng có một lượng lớn lính đánh thuê xâm nhập vào, thậm chí đã từng có người còn hoài nghi rằng tổng bộ của ma quỷ có thể nằm ở trong một trong hai quốc gia đó. 11 còn chưa chạy ra khỏi khoa nghiên cứu vũ khí sinh hóa được bao lâu, thì ma quỷ đã phong tỏa tất cả các thành thị phụ cận, đồng thời phái đi một lượng lớn lính đánh thuê và sát thủ đi truy sát hắn. 11 chỉ có thể đánh du kích cùng đám lính đánh thuê vô cùng vô tận đó, đánh khắp từ thành phố này đến thành phố khác. Trên đường đến cả thi thể của Sở Hải Lang cũng đã bị mất rồi. Sau khi xử lý xong miệng vết thương, 11 nhẹ nhàng dựa người vào bức tường gỗ sau lưng, trong tay vẫn nắm chặt khẩu tiểu liên. 3 ngày rồi, hắn đã liên tục chạy trốn 3 ngày. Trong 3 ngày đó hắn cũng chẳng nhớ nổi là mình đã giết chết mấy đám lính đánh thuê. Nhưng đám truy binh phía sau vẫn như là đám ruồi nhặng bâu tới, xua mãi mà chẳng thể hết được. Thậm chí ma quỷ còn phái ra cả trọng binh, bao vây trùng trùng điệp điệp, khắp mấy thành phố, vô luận là 11 chạy về hướng nào cũng chẳng thể thoát nổi. Hắn đã bị chết đứng ở đây, chẳng có chỗ nào để chạy. 11 nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn đã 3 ngày không chợp mắt rồi. 3 ngày liền, không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ. Tất cả chỉ là chạy trốn. Không ngừng chiến đấu, không ngừng chạy trốn. 11 không sợ chết, nếu không hắn đã chẳng kiên quyết mà về ma quỷ, khi biết chắc rằng về thì sẽ chết. Con người luôn có lòng hiếu kỳ, có lúc sẽ rất có thể vì lòng hiếu kỳ mà mất đi tính mạng. 11 cũng có lòng hiếu kỳ như vậy. Tuy rằng nếu tránh ở Trung Quốc không trở lại thì có thể sống thêm được vài năm, nhưng hắn lại rất mong biết được đáp án, cho nên 11 đã trở về. Nhưng bây giờ hắn đã hối hận rồi, bởi vì lòng hiếu kỳ của hắn mà một người đã chết đi, một người thật sự quan tâm hắn đã chết đi. 11 trước nay chưa từng hối hận vì quyết định của mình, nhưng lần này hắn đã thật sự hối hận, lần đầu tiên hối hận. 11, sống tiếp, hãy chứng minh cho ta, người mới là chiến sĩ mạnh nhất, con trai. Lời của Sở Hải Lang vẫn văng vẳng bên tai 11. Tâm tình 11 lúc này đã chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. Hắn cần phải sống tiếp, nhất định phải sống tiếp. Sống vì lời hứa với Sở Hải Lang, vì để chứng minh với bà, hắn mới là chiến sĩ cải tạo hoàn mỹ nhất. Đột nhiên, 11 từ mặt đất nhảy lên, lặng lẽ dựa vào cánh cửa, áp sát tai vào lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Vừa rồi trong lúc hồ tư loạn tưởng, tai hắn hình như nghe thấy đang có những thanh âm rất khẽ từ bên ngoài vang tới. Nhưng lúc này hắn lại chẳng nghe thấy gì. 11 rất có lòng tin đối với thính giác của mình. Hắn tin rằng vừa rồi mình không nghe lầm, đích xác là có những tiếng bước chân dẫm lên cành lá khô. 11 chậm rãi lùi lại phía sau, vô cùng cẩn thận trèo ra bên ngoài cửa sổ. Khi hai chân vừa chạm đất, 11 tự như phát giác ra cái gì đó, hắn lập tức nhảy trở lại vào trong phòng. Cùng lúc này một loạt đạn bắn thẳng vào vị trí hắn vừa đứng. Không thể nhẫn nhịn nữa, 11 cắn chặt răng, hắn đã bị bao vây rồi. Hắn có chút không hiểu được đám người này rốt cuộc là tìm đến nơi đây bằng cách nào. Trước khi chết, Sở Hải Lang đã từng nói, trong cơ thể hắn không thể bị gắn thiết bị để truy tung vào. Bởi vì tiến sĩ Tần cho rằng 11 chắc chắn sẽ là người chết, nên không cần thiết phải chế tạo một thiết bị để truy tung nữa cho tốn kém. Còn y phục thì hắn cũng đã sớm đã thay rồi. Đã như vậy, tại sao ma quỷ vẫn có thể đuổi theo hắn tới tận đây? Đã chẳng còn thời gian cho 11 tỉ mỉ suy nghĩ rồi. Từ khu rừng bên ngoài không ngừng truyền đến những tiếng quát tháo huyên náo. Phía trước và phía sau đều có địch nhân. Bên phải bên trái chẳng có động tĩnh gì. Nhưng hai bên đó lại chẳng có cửa sổ để chạy trốn. Đối phương từ phía trước bao vây lại. 11 chỉ có thể lựa chọn vừa đánh giết vừa chạy mà thôi. Bỗng dưng bên ngoài truyền đến một thanh âm rất khẽ. Có người đã dẫm lên một cành cây khô. 11 lập tức nhảy lên, hướng về phía đó mà nổ súng. Sau đó lại mau chóng ẩn nấp trở lại. Khi hắn vừa nấp xuống, một loạt đạn dày đặc đã bắn thẳng vào trên giá cửa sổ. Một tên, còn sáu tên. 11 đợi loạt đạn của đối phương dừng lại, rồi lập tức lao đến bên cạnh cửa sổ. Phân biệt xả về hai hướng hai loạt đạn, sau đó lại một lần nữa tránh đi. Vừa tránh xong lại có một loạt đạn bắn tới. Còn lại bốn tên. 11 hít sâu một hơi, phía bên kia chỉ còn lại bốn người. Phía trên cửa chính là cũng đã truyền lại tiếng bước chân. Hắn nhất định phải giết hết đám người bên này khi bọn kia kịp phá cửa chính. Nếu không, khi bị hai bên vây lại thì hắn chỉ còn con đường chết. Đang một tiếng giật chốt lũ đạn từ bên ngoài truyền đến, đồng tử 11 co lại. Hắn lại một lần nữa lao đến bên cửa sổ, bắn thẳng về phía có tiếng giật chốt lũ đạn truyền tới. Đồng thời lúc này, một loạt đạn từ bên ngoài bắn thẳng tới chỗ hắn. 11 mau chóng nấp đi, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn. Còn lại ba tên. 11 có một khả năng mà chưa ai biết được, đó là từ viên đạn có thể đoán ra phương hướng của đối phương, từ đó suy đoán ra vị trí, cự ly và loại súng. Đây là một trong những vốn liếng giúp cho 11 có thể sống đến bây giờ. Từ lần đầu tiên đối phương công kích 11, đã biết chúng đứng phân tán ra. Vừa rồi khi tên định ném lựu đạn vào bị bắn chết, lựu đạn rơi xuống đất rồi mới nổ tung. Nhưng vì bên cạnh hắn không có người, quả lựu đạn đó nổ nhưng chẳng uy hiếp đến ai nữa. Lúc này, từ thanh âm phía cửa chính truyền đến đã rất gần rồi. 11 nấp sau cửa sổ, trong tay nắm chặt khẩu tiểu liên, vừa nghe ngóng tình hình bên ngoài cửa sổ, vừa chăm chú quan sát về phía cửa chính. Chỉ cần có người phá cửa mà vào, hắn lập tức bắn về phía đó. Chỉ là hắn thật sự hy vọng những kẻ ở phía cửa sổ và phía cửa chính phối hợp với nhau không tốt, nếu không hắn sẽ chết chắc không sai. Đúng vào lúc này, phía cửa lớn đột nhiên truyền đến một loạt những tiếng hô, đó là những tiếng súng dày đặc vang lên. 11 hơi sửng sốt, tiếp đó cười nhạt rồi xoay người, chuyên tâm đối phó với ba tên còn lại phía bên cửa sổ. Ba tên kia tự hồ đã bị những phát súng chuẩn xác của 11 khiến cho sợ hãi, cũng có thể là muốn phối hợp với những tên ở cửa chính, nên cứ một mực trốn tránh và chờ đợi. Bốp! Cửa lớn bị đạp tung ra. Bởi vì cánh cửa đã mục nát lâu ngày nên đã bị đạp tung dễ dàng. 11 tỉnh không hề quay đầu lại, bởi vì khi có người đạp cửa còn kèm theo một loạt những tiếng huyên náo phía sau. Đây là thanh âm mà 11 thập phần quen thuộc. Quả nhiên, ba tên phía bên kia cũng đã đồng thời động rồi. Cả ba không hẹn mà đồng thời chạy về bên này. 11 đột nhiên nhảy ra, nhả một loạt đạn về phía ba tên. Ngay sau đó, ba tiếng rên rỉ vang lên. Người đập cửa bước vào xong cũng không nổ súng về phía 11. Tuy hắn nhìn rõ 11 đang đứng ngay phía trước mặt mình. Hắn dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán rồi nói, "Lão đại, anh không sao chứ?" 11 chậm rãi xoay người lại, khóa miệng mỉm cười khẽ nói, "Hậu tử." "Hậu tử, sao ngươi lại ở đây?" Hậu tử không trả lời mà hỏi lại, "Lão đại, rốt cuộc anh đã làm chuyện gì vậy? Tất cả mọi lực lượng của tổ chức tại Anh Quốc đều đã xuất ra, các bộ phận cũng đều đi khắp nơi tìm anh." 11 lạnh nhạt nói, "Ừ, nhiệm vụ của ta thất bại, cấp trên muốn xử quyết ta, nhưng ta đã chạy thoát." Hậu tử giơ ngón tay cái lên nói, "Lão đại, anh giỏi thật đó, trước nay chưa từng nghe nói có người nào có thể sống mà thoát ra, có lẽ anh chính là người đầu tiên đó." 11 mỉm cười hỏi, "Ngươi thì sao?" "Tôi hả? Đương nhiên cũng là được tổ chức phái đi tìm anh rồi. Hoàng Phong cửu tổ chúng tôi thất bại trong nhiệm vụ lần trước, chỉ còn lại mấy người sống sót và bị hợp vào Hoàng Phong thất tổ. Hai ngày nay, chúng tôi liên hợp với tất cả các cánh lính đánh thuê, triển khai tìm theo phương thức trải thảm. Vừa rồi bên ngoài, có phải là Hoàng Phong thất tổ không?" "Đúng vậy đó, chúng ta vốn định lục soát ở khu phụ cận, tiếp đó nhận được tin tức anh ở đây, tổ chúng ta bèn vội vàng chạy tới đây." "Ai, lão đại, anh thật là đáng giá đó. Trên tổ chức còn truyền lệnh xuống, ai có thể giết được anh thì sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng. Bây giờ tất cả mọi người đều giống như điên cuồng mà tìm anh khắp nơi đó." "Các ngươi tìm ta bằng cách nào?" Hậu tử nhún vai nói. "Mấy thành phố phụ cận đều bị ma quỷ phái người đi bao vây cả rồi. Bây giờ trong phạm vi mấy thành phố đó đều có người của ma quỷ. Có thể tìm được anh cũng chẳng có gì kỳ lạ. Chúng ta cũng nhận được tin tức, nói rằng có người phát hiện anh đang ở đây. Do đó cả mấy tổ màu chống đi tới. Sau đó thì phân khai ra tìm kiếm. Vận khí của anh cũng tốt thật đó, tổ chúng tôi vừa khéo lại được phân ở chỗ này." 11 gật đầu, với thế lực của ma quỷ tại Anh Quốc thì chuyện một người tìm là rất dễ dàng. Chỉ riêng cái đội lính đánh thuê gần vạn người ở đó, thêm vào còn có những đặc công với những chức nghiệp khác nhau ẩn tàng ở các thành phố nữa, thật quá khủng khiếp. Hầu tử đi đến bên cạnh 11, cũng chẳng quan tâm đến chuyện trên mặt đất đang đầy bụi, hắn ngồi thẳng xuống nói, "Lão đại, bây giờ anh tính làm gì đây?" "Chạy." "Chạy như thế nào?" "Lần này tổ chức đã quyết định giết cho được anh. Gần như tất cả các lực lượng tại Anh Quốc đều đã sử dụng đến rồi. Bọn họ cũng chẳng sợ phải bộc lộ ra." "Ai, lão đại à, có phải anh đã biết bí mật gì của tổ chức không? Nếu không, họ không thể làm như vậy được." 11 vẫn luôn chú ý đến những động tĩnh bên ngoài. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên nói, "Những chuyện này, ngươi đừng quan tâm đến." Dứt lời liền lao ra ngoài cửa sổ, lục lấy vũ khí trên mấy thi thể bên ngoài. Bây giờ đối với 11 mà nói, cái quan trọng nhất chính là thức ăn và vũ khí. Hầu tử phủi phủi đít đứng dậy, tiếp đó nhảy theo 11 ra ngoài hỏi, "Lão đại, không bằng anh hãy tìm nơi nào đó mà ẩn nấp đi." 11 lấy được hai quả lựu đạn từ một thi thể, dắt vào hông, sau đó tiếp tục tìm kiếm ở những thi thể khác, miệng nói, "Nếu có thể chạy đi, ta sẽ đến Trung Quốc." "Trung Quốc? À, cũng phải ha, đó là địa phương duy nhất mà trước nay ma quỷ vẫn không dám động vào. Nghe nói từ rất lâu trước đây, bọn họ đã từng muốn chiếm lĩnh một địa bàn ở Trung Quốc, kết quả là bị đánh cho rất thảm. Những người được phái đi gần như chết hết, ma quỷ mới từ bỏ ý định, chỉ dám cùng các băng đảng xã hội đen ở Trung Quốc hợp tác, chứ không dám đưa quân vào. Ha ha, nghe nói lần đó là lần phát triển thất bại duy nhất của ma quỷ đó." 11 nạp đạt xong, liền đi đến một thi thể khác. Hắn tìm được một bình nước, nhưng chẳng thấy thức ăn nào. Cậy nắp bình nước ra, tu vài ngụm xong hắn hỏi, "Có gì ăn không?" Hầu tử sợ khóc mình rồi lắc đầu. 11 tiếp tục tu vài ngụm nước, dắt bình nước vào hông rồi nói, "Ta đi đây." Hầu tử sửng sốt nói, "Đi đâu?" "Đi Trung Quốc." Hầu tử khẽ ừ một tiếng rồi đi theo sau 11. 11 dừng chân rồi quay đầu lại nhìn hắn. Hầu tử bị hắn nhìn như vậy thì cảm thấy kỳ quái mà sờ mặt hỏi, "Trên mặt ta có gì sao?" 11 lạnh nhạt nói, "Ta trở về." Trên mặt hầu tử thoáng nghe qua một chút phẫn nộ. Hắn nghiêm mặt nói, "Lão đại, hầu tử ta tuy chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng ta đã nói gì thì nhất định sẽ tuân thủ. Anh tha cho ta một mạng, ta trả anh một mạng, đây vốn là chuyện rất công bằng. Tôi đã từng nói rồi, cho dù anh làm chuyện gì thì tôi cũng sẽ đều giúp đỡ anh." 11 lạnh nhạt nói, "Lần này khác, có thể sẽ chết đó." Hầu tử kéo khẩu tiểu liên lên vai nói, "Tôi không sợ chết, chỉ là không muốn chết một cách không đáng giá mà thôi. Ha, lần này có thể trả lại anh một mạng cũng là một cái giá, cái chết đáng giá rồi." 11 lạnh lùng nhìn hắn rồi khẽ nói, "Hầu tử, lần này địch nhân của ta là ma quỷ, bọn chúng vốn luôn phái người truy sát ta. Phải đến khi ta chết mới thôi. Hầu tử vẫn chẳng để tâm nói. Không có gì, càng đông người càng kích thích. 11 lặng lẽ nhìn hắn trong chốc lát, không nói gì nữa mà chuyển thân rời đi. Hầu tử cho Khẩu Tiểu Liên lên lưng, rồi lần mò trên mặt đất một hồi, tiếp đó chạy theo 11. Hai người mau chóng mất hút trong màn đêm đen kịch. Khu rừng đêm nay chẳng hề yên tĩnh nữa. Cả buổi đêm không ngừng vang lên tiếng súng, xen lẫn những tiếng súng nổ, còn có những tiếng rống hưng phấn. Khi trời sáng, hai người cuối cùng đã mở được một con đường máu mà đi. Nhưng tiếp theo phải đi như thế nào đây? Ma quỷ đã bao vây trùng trùng các nơi, các thành phố phụ cận. Trừ xông thẳng vào ra thì chẳng có biện pháp nào khác. Lão đại, có xe. 11 và hầu tử ra khỏi khu rừng sông thì vẫn luôn ẩn tránh ở các cạnh đường quốc lộ. Bởi vì 11 quyết định phải cướp lấy một chiếc xe rồi xông ra ngoài. Cách nghĩ này tuy có chút điên cuồng nhưng cũng là biện pháp duy nhất có thể làm lúc này. Nếu chỉ dựa vào đôi chân mà đi thì bọn họ sẽ chết chắc. Hai người đều biết tính cơ động của bộ đội trong ma quỷ rất cao, thậm chí còn có cực trực thăng chiến đấu chuyên dụng nữa. Một chiếc xe tải từ phía xa đi tới, 11 quan sát một hồi rồi hướng về phía hầu tử gật gật đầu. Hầu tử lập tức lao lên, ngăn cản ngay phía trước chiếc xe đó. Hắn giơ Khẩu Tiểu Liên lên, hướng về phía tài xế. Còn 11 đứng nấp một bên, cẩn thận giới bị bốn phía xung quanh, đề phòng có tình huống bất ngờ xảy ra. Chiếc xe vội vã dừng lại, hầu tử lao lên phía trước, cầm súng đao đến kéo gã tài xế, khuôn mặt đã trắng bệch ra sang một bên, rồi hướng về phía 11 vẫy tay nói, lão đại mau đến đây. 11 thu súng lại, chạy về phía chiếc xe, ngồi lên ghế lái, còn hầu tử ngồi bên ghế phụ. Hai người chẳng để ý đến gã lái xe đã bị dọa cho run cầm cập bên kia mà mau chóng lao đi. Chiếc xe chẳng đi được bao lâu thì phía trước đã xuất hiện một trạm kiểm soát. Hầu tử chẳng thèm suy nghĩ mà đưa luôn Khẩu Tiểu Liên lên xả ra một tràng. Người canh giữ trạm kiểm soát vội lập tức lùi lại. 11 tăng tốc lên. Chiếc xe lao đi như một con ngựa hoang thoát cương, phá tan luôn cả hàng rào của trạm kiểm soát. Quả nhiên không bao lâu sau, truy binh của ma quỷ đã đuổi đến nơi. Bất quá dưới hỏa lực điên cuồng của hầu tử, bọn chúng tạm thời vô pháp tiếp cận, nhưng cứ thế này cũng chẳng phải là cách lâu dài. Liên tục lao qua ba trạm kiểm soát, những chiếc xe phía sau càng ngày càng nhiều, những chiếc xe dẫn đầu đều kèm theo hỏa lực mà không ngừng bắn tới. May mà phía sau chiếc xe tải là rương hồng dày đặc, đạn từ phía sau bắn tới chẳng thể uy hiếp bọn họ. Đột nhiên, 11 quẹo mạnh cái vô lăng trong tay, hầu tử cũng nhanh chóng phản ứng, nắm chặt lấy cánh cửa. 11 lạnh nhạt nói, bánh sau bị bắn thủng rồi. Hầu tử ừ một tiếng rồi móc ra ba quả lựu đạn cuối cùng, lần lượt ném luôn cả ba về phía sau. Quả lựu đạn nổ tung, mấy chiếc xe phía sau đã chẳng còn cách nào mà tiếp tục truy đuổi nữa. Hầu tử thay băng đạn khác rồi chửi, cái đám điên này chẳng khác gì là xú trùng, xua cũng không đi. Dứt lời bèn thò khẩu súng qua cửa sổ, xả đạn về phía sau. 11 lạnh nhạt nói, đây còn chỉ là xe thôi đó, nếu chúng dụng đến trực thăng thì chúng ta chẳng còn nơi nào để chạy rồi. Lời còn chưa dứt thì phía sau đã truyền đến một loạt những tiếng ầm ầm. Sắc mặt hầu tử hơi biến, hắn cười khổ nói, lão đại, huynh thật là cái miệng quạ nha. 11 thản nhiên cười nói, hãy kiên trì thêm một chút, phía trước là một eo biển, chúng ta sẽ xuống biển. Hầu tử nhổ một bãi nước bọt ra bên ngoài rồi nói, liều thôi. Trên đường cao tốc đã xuất hiện một phân cảnh rất đẹp mắt, một chiếc xe tải cỡ lớn đang chạy đi với tốc độ 140 km/h. Bất cứ cái gì ngăn cản chiếc xe đều bị đó đẩy văng sang một bên. Phía sau chiếc xe tải là một đội xe dài ngoẵng với đủ loại màu sắc. Đội xe này số lượng phải lên tới 40-50 chiếc. Giữa đội xe và chiếc xe tải không ngừng tóe lửa, những loạt đạn không ngừng bay qua bay lại, những tia lửa bắn ra ầm ầm. Phía không xa, hai chiếc trực thăng màu đen đang đến gần, đã ẩn ướt có thể nhìn thấy. Một trong hai chiếc trực thăng đã có người vác theo tên lửa vác vai rồi. 11 cắn chặt răng, lúc này hắn đã đi đến bên cạnh bờ biển rồi, chỉ cần thêm mấy chục giây nữa thôi. Đột nhiên, xoẹt một tiếng vang lên, một chiếc trực thăng bắn tên lửa xuống, phía sau còn kéo theo cả một dải khói dài. Quá! Hầu tử mắt thấy quả tên lửa từ bên đó bắn ra thì không khỏi kêu lớn một tiếng. 11 xoay mạnh vô lăng, quả tên lửa cuối cùng vẫn bắn trúng thùng xe. Sau một tiếng nổ vang lên, cả thùng xe đều đã nổ tung. Chiếc xe lao chết sang bên cạnh đường, theo quán tính, cả đoàn xe phía sau đã có quá nửa va vào nhau. Oanh! Theo quán tính, đầu chiếc xe cuối cùng đã va phải hàng rào chắn bờ biển, kéo theo cả thùng xe rơi xuống. Khi cả đám xe phía sau đi đến, từ bên bờ biển nhìn xuống, trên biển đã bập bềnh xác chiếc xe tải kia rồi.